Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Sâm Ca là đại học thần. Quý Mặc Sâm đem ghế dựa dọn đến Nam Hy án thư. Nam Hy còn không có phản ứng lại đây. Ngược lại là Quý Mặc Sâm nói, đem cửa đóng lại, lại đây, Nam Hy, ngoặc kép, bang, môn đóng, Nam Hy đi vào án thư. Mạc Danh nói, ngươi làm gì, Quý Mặc Sâm, cho ngươi học bù, Nam Hy. Ngoặc kép, lại là một trận lặng irony. Quý Mặc Sâm lại giống như không cảm giác được Nam Hy vô ngữ. Đem nàng trên bàn mở ra sách vở lấy lại đây. Đây là một quyển nước ngoài tán nhớ. Mặt khác mấy quyển thư cũng đều là trong ngoài nước lịch sử thư tịch. Thần thoại tập, lúc này Nam Hy xem như hoàn hồn. Ngồi ở chính mình vị trí thượng. Đem Quý Mặc Sâm lãnh đạm sắc mặt nhìn một lần lại một lần. Phát hiện Quý Mặc Sâm đọc sách khi toát ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới đi. Cho rằng ta muốn bổ chính là toán học hóa học vật lý cơ bản khoa sao, hôm nay Nam Hy nói chuyện. Cảm xúc vô cùng lộ ra ngoài. Có thể thấy được nàng nội tâm là thật sự thực tang. Quý Mặc Sâm không phủ nhận. Ân, Nam Hy, nếu thật là này đó, ta cũng không cần phiền toái. Thật không biết đế kinh đại học là nghĩ như thế nào. Khảo thí cư nhiên còn chơi hiện trường trừ khoa ra đề mục. Quý Mặc Sâm nghe ra nàng oán niệm. Phiên sách vở động tác thong thả một ít, tầm mắt dừng ở Nam Hy trên mặt. Chú ý tới hắn tầm mắt, Nam Hy cũng nâng lên mí mắt, không nghiêng không lệch cùng Quý Mặc Sâm đối diện. Cơ bản khoa ta cũng không có vấn đề gì, cho nên không cần làm phiền ngươi. Quý Mặc Sâm đã dọn ghế dựa lại đây. Nói phải cho nàng học bù nói, liền không tính toán như vậy đi. Này đó là ngươi không am hiểu nói. Vậy không thành vấn đề, Nam Hy hơi chút ngồi thẳng điểm. Hồ Nghi nói, vậy ngươi nói một chút M quốc Dôn Dây. Dôn Dây là cái ít lưu ý nhân vật. Nàng mới từ trong sách nhìn đến mới nhớ kỹ. Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái. Nam Hy cho rằng hắn đáp không được. Vừa định nói chuyện, nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói chậm rãi vang lên. Không biết bởi vì đang nói danh nhân, vẫn là bởi vì ở chính mình trong nhà nguyên nhân. Hắn ngữ điệu so ngày thường càng nhu hòa một ít, thấp thuần đến phảng phất muốn bện một hồi ảo mộng bẫy dập. Chờ Quý Mặc Sâm nói xong, Nam Hy còn không có hoàn hồn. Nàng biết Quý Mặc Sâm đều nói đúng. So nàng mới vừa xem xong nhớ rõ còn nhiều còn kỹ càng tỉ mỉ. Một quyển sách đặt ở Nam Hy trước mặt, làm Nam Hy chớp hạ đôi mắt, bừng tỉnh, trên bàn thư là Quý Mặc Sâm tân lấy, phảng phất không cần tra tìm mục lục, thực mau liền phiên đến Nam Hy mới vừa nói cái kia nhân vật giới thiệu. Làm này hết thảy Quý Mặc Sâm thần sắc trước sau nhàn nhạt. Lãnh đạm biểu tình, làm hắn mặt mày càng cao không thể phàn. Nam Hy biết không dùng thử, lấy Quý Mặc Sâm ngạo mạn cá tính. Khinh thường với giải loại này sẽ bị dễ dàng chọc thủng nói dối. Lợi hại a, Nam Hy có điểm kinh ngạc nói. Quý Mặc Sâm, ngươi có phải hay không đã quên? Ta có một cái đại thư phòng, không biết có phải hay không Nam Hy ảo giác. Nàng cảm thấy Quý Mặc Sâm những lời này. Cường điệu điểm ra chính là một cái, đại tự. Đi qua Quý Mặc Sâm thư phòng Nam Hy. Không phủ nhận hắn câu này nói đến không sai. Kia thư phòng đích xác rất lớn. Có thể nói là cái phòng sách. Tổng không đến mức bên trong thư. Ngươi đều xem qua đi. Nam Hy thật bị gợi lên điểm tò mò. Quý Mặc Sâm, không có ta liền nói sao? Nam Hy nghĩ thầm, như vậy đại phòng sách, như vậy nhiều thư, liền tính Quý Mặc Sâm mỗi ngày xem, cũng không có khả năng xem xong. Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái. Ngươi có thể ở đế cảnh đại học tra tra tên của ta, Nam Hy. Ngoặc kép, nàng cảm thấy không cần. Giống nhau dám nói ra loại này lời nói người. Ha ha, thật đi tra xét nói. Tuyệt đối là đối những người khác đả kích. Thấy Nam Hy không có động tác, Quý Mặc Sâm ánh mắt thâm thâm. Ngươi cảm thấy ta đúng quy cách cho ngươi học bù sao? Nam Hy không chút do dự. Đủ, mặc kệ là xuất phát từ thật sự yêu cầu, vẫn là chính diện đối mặt Quý Mặc Sâm nói lời này. Đều không thể nói cái không tự a. Nam Hy lộ ra tươi cười. Sâm ca ngươi thật là cái người tốt. Vẫn là tài cao bắt đầu học thần a, này cười. Phía trước nản lòng hơi thở tan đi. Lại là mắt thanh rảo hoạt bộ dáng. Quý Mặc Sâm, sách. Cũng phải chỗ tốt mới có thể nói tốt, Nam Hy. Ngoặc kép, vì cái gì những lời này? Nàng cảm thấy không có nửa điểm châm chọc. Còn, có điểm bị sủng nịch ảo giác. Nam Hy đánh cái run. Nhìn Quý Mặc Sâm mặt. Vẫn là lạnh lùng. Quý Mặc Sâm đột nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Hai người tầm mắt đối thượng. Nam Hy ánh mắt không chút nào che lấp. Nhìn thẳng vào một người thời điểm. Ánh mắt thanh triệt thản nhiên đến một loại đấu đá lung tung cả mân y Quý Mặc Sâm mắt phượng như. Cũ thanh lãnh. Tựa hồ không có gì đặc biệt cảm xúc. Quý Mặc Sâm nói, đọc sách, ta giảng, nghiêm túc nghe, Nam Hy. Nga, nàng mới rũ xuống con ngươi. Nhìn trước mặt thư, trong lòng xẹt qua một ý niệm. Quý Mặc Sâm kiên nhẫn biến hảo rất nhiều a. Tuy rằng Quý Mặc Sâm ánh mắt không có gì đặc thù. Loại này bình thản như cũ làm Nam Hy phát hiện một cái trọng điểm. Trước kia thứ này xem ánh mắt của nàng tổng hội phiền chán bài xích. Cho nên ánh mắt đặc biệt hung. Hiện tại, nguyên lai ngươi không chán ghét ta a, Nam Hy đột nhiên ngẩng đầu nói. Đang ở giảng bài Quý Mặc Sâm lời nói qua nhưng mà ngăn. Ở ngắn ngủi lặng im sau, Quý Mặc Sâm nói, ngươi mới phát hiện, rõ ràng thực bình tĩnh ngữ khí. Nam Hy tổng cảm thấy nghe ra nghiến răng nghiến lợi. Nàng chiều Quý Mặc Sâm lộ ra tươi cười. Án thư ánh đèn hạ, bạch đến không rảnh khuôn mặt nhỏ, miệng cười sáng lạn, Quý Mặc Sâm ngơ ngẩn, thực mau khôi phục lại, không có bị Nam Hy phát hiện, hắn nhìn cười đến vui vẻ thuần túy mặt, muốn nói cái gì, Nam Hy nhẹ nhàng tiếng nói, hiện tại phát hiện chúng ta vẫn là có thể làm tốt huynh đệ cũng không cho Mani. Bị Quý Mặc Sâm nhéo biên giác một quyển sách, ao hã Mani Nam Hy, ân, Quý Mặc Sâm, a, Nam Hy, ta nói sai gì, đột nhiên lại chuyển biến muốn phun nọc độc bộ dáng. Quý Mặc Sâm, vốn dĩ xem ngươi tiến tới, cho ngươi thư phòng quyền hạn đi kia học tập, hiện tại ngẫm lại vẫn là miễn, Nam Hy, ngoặc kép chấm than, đối với Quý Mặc Sâm thư phòng, Nam Hy là thật sự thực thèm nhỏ dãi, trừ bỏ từ rèn luyện thời gian biến thành học bù thời gian. Nam Hy sinh hoạt cơ hồ không có gì biến hóa, công tác thượng sự tình đều giao cho Mai Nhiễm xử lý. Không cần Nam Hy nhọc lòng, Mai Nhiễm từ nghe Nam Hy một lần lỡ miệng, nói chính mình ở học bù sau. Càng là đem sở hữu sự đều tiếp nhận đi, làm Nam Hy nghiêm túc học tập, kia bộ dáng làm Nam Hy cảm thấy nàng muốn hóa thân lão mụ tử. Vọng tử thành long, bị Nam Hy trêu ghẹo sau Mai Nhiễm, bất đắc dĩ đối nàng nói, ngươi là không biết thời đại thiếu niên phỏng vấn phát ra sau. Bên ngoài nháo đến nhiều hung, trước kia Mai Nhiễm còn có thể cùng Nam Hy nói. Khảo không khảo được với kinh đế đại học không sao cả. Bất quá là nàng thông cáo sẽ thay đổi, hiện tại lại biến thành. Nam Hy không thi đậu không được, sẽ ra đại sự, Nam Hy nghe xong, chuyên môn đi tìm hiểu một chút, phát hiện nháo đến thật đúng là rất hung, cũng không biết là nàng thật sự quá kiêu ngạo, vẫn là có người âm thầm mang tiết tấu, này thật đúng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống a, Nam Hy bật cười. Mai Nhiễm vô ngữ, ngươi còn cười được, không cười chẳng lẽ khóc, Nam Hy buông máy tính bảng. Trong khoảng thời gian này nàng thật sự rất hỏa, người phát hỏa, phiền toái thị phi cũng đi theo nhiều. Nam Hy giống nhau mặc kệ này đó, có Mai Nhiễm xử lý, nhìn xem liền đi qua, này một lần là nổi tiếng tiết tấu, ta còn rất thích, Nam Hy nói. Mai Nhiễm nói, ngươi tâm thái còn có thể tốt như vậy, cũng là chuyện tốt, đúng rồi, ngươi phía trước làm ơn ta tìm phòng ở, có rơi xuống, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.